Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, Tùng Châu rằng co. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu Ngưu Tiến Đạt mang binh mã. Bắt đầu lui về bên trong thành, mà lúc này... Một chi đội mạch đao nhưng là đón kẻ địch đánh tới. Bọn họ bây giờ nhiệm vụ chính là che chở còn lại quân đội lui về bên trong thành. Đội mạch đao ra, mang ngàn quân lực, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Bọn họ tựa như một bức tường như nhau, ngăn cản tấn công thổ phiên binh mã. Mạch giao một chút lại một cái vung đánh tới. Xông tới thổ phiên binh mã rất nhanh liền bị chém. Đội mạch đao khí thế khoáng đạt, mặc dù bọn họ người thiếu, nhưng lại ngăn cản khêu một cái lại một rút thổ phiên binh mã. Tùng Tán Kiền bố thấy quân đường đội mạch đao uy lực sau đó. Trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên, thật không nghĩ tới, quân đường đội mạch đao lại lợi hại như vậy. Bất quá, mặc dù có chút khiếp sợ đội mạch đao uy lực, nhưng đội mạch đao số người rốt cuộc quá ít một chút. Cho nên Tùng Tán Kiền bố cũng không có vì vậy mà sống ra chút nào ý rút lui. Không chỉ có như vậy, hắn còn càng thêm điên cuồng. Giết, giết cho ta, tiếng giống giận ở trên chiến trường vang lên. Những cái kia thổ phiên binh mã sau khi nghe được, liền giống như người điên giống vậy giết tới. Mà đang ở thổ phiên binh mã điên cuồng giết lúc tới, Ngưu Tiến Đạt rốt cuộc mang đại quân tiến vào thành Tùng Châu, để cho đội mạch đao lui về. Dưới mệnh lệnh Đạt, đội mạch đao liền giết vừa lui, lui về sông Hộ Thành sau đó, xoay người liền vậy đi theo vào thành Tùng Châu. Thành cửa đóng kín, cổng thành trên, mũi tên nhọn như cũ đang không ngừng bắn phá. Thổ phiên mặc dù cường hãn, nhưng lúc này muốn công hạ thành Tùng Châu cũng đã là không thể. Đáng ghét, Tùng Tán Kiền bố cảm thấy bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt. Hôm nay quân đường lui về bên trong thành, bọn họ muốn tiêu diệt quân đường, cũng chỉ có thể công hạ thành Tùng Châu, nhưng là bọn họ cũng không phải là rất sở trường công thành. Lui binh, ngày mai tái chiến, thổ phiên binh mã lui về trại lính, nhìn thổ phiên binh mã thối lui. Ngưu Tiến Đạt và mới tính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn liền đem một đám tướng lãnh triệu tập tới. Chư vị, không nghĩ tới thổ phiên lại cường hãn như thế. Chúng ta ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận, hiển nhiên không phải là đối thủ. Tiếp theo làm gì? Các người nhưng có kế hay à? Một đám tướng lãnh lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ những người này phần lớn đều là tác chiến mãnh tướng tiên phong. Để cho bọn họ dụng binh đánh giặc có thể, nhưng muốn bọn họ bày mưu tính kế, nhưng là có chút khó khăn là bọn họ. Tướng quân, hôm nay chúng ta loại chuyện này, ra khỏi thành với chúng ta bất lợi, chỉ có thể cố thủ thành Tùng Châu à? Những lời này tương đương với chưa nói. Bây giờ ai cũng biết cố thủ thành Tùng Châu là bọn họ duy nhất có thể làm lựa chọn. Bất quá, Ngưu Tiến Đạt chân chính mong muốn là có người có thể đủ nghĩ ra một cái tốt biện pháp. Để cho bọn họ đánh lui thổ phiên binh mã, bọn họ đại đường không hề muốn thủ thành, mà là muốn đánh bại kẻ địch. Chỉ có đánh bại kẻ địch mới có thể mang cho bọn họ cảm giác thành tựu. Nhưng bọn họ những người này hiển nhiên không có biện pháp tốt hơn. Ngưu Tiến Đạt cũng không có. Cho nên suy nghĩ sau này, Ngưu Tiến Đạt cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng. Nói, phân phó, nghiêm thủ cửa thành, đem tất cả có thể thủ thành biện pháp, cũng cho ta dùng tới. Quân đường bên này là thủ thành làm chuẩn bị. Tùng Tán Kiền bố trở lại trại lính sau đó, coi như vui mừng. Tán Phổ, đại đường vậy bất quá như vậy thôi. Cùng chúng ta đánh một trận, bọn họ đường giao vậy không làm gì được chúng ta. Không sai, không tệ, đại đường không có nghĩ giống ở giữa cường đại như vậy. Muốn diệt bọn hắn, không khó lắm, Không sai, công hạ thành Tùng Châu sau đó, ta Thổ Phiên có thể trực bức thành Trường An. Hưng phấn, hưng phấn, Thổ Phiên những quan viên này à, bộ lạc thủ lãnh cái gì, đều rất hưng phấn. Đi qua sau trận chiến này, bọn họ đột nhiên có chút khinh thị Đại Đường, cảm thấy Đại Đường cũng không phải rất lợi hại, chỉ có Tùng Tán Kiền Bố. Hơi nhíu mày, Đại Đường binh mã đích xác không có tưởng tượng cường hãn. Bất quá bọn họ đội mạch đao cũng đích xác là lợi hại. Chúng ta muốn thật đánh bại bọn họ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Vừa nói, Tùng Tán Kiền Bố nhìn một cái mọi người, nói, chúng ta nếu đã tới, thì phải đánh bại Đại Đường, đoạt bọn họ thành Tùng Châu. Cho nên ngày mai, chúng ta muốn công thành, đem chúng ta tất cả công thành đồ sắc bén cũng chuẩn bị một chút. Ngày mai, công hạ thành Tùng Châu. Không tệ, Tùng Tán Kiền Bố cảm thấy Đại Đường đội mạch đao rất lợi hại. Nhưng coi như vậy, hắn nhưng như cũ tràn đầy ý chí chiến đấu và lòng tin. Chỉ cần bọn họ có thể công hạ thành Tùng Châu, bọn họ nhất định có thể đả kích nặng nề Đại Đường. Hắn cảm thấy Đại Đường quá mức không ai bì nổi liền một ít, nhưng thực đâu, Đại Đường xa không có chính bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ. Sáng sớm ngày kế, Tùng Tán Kiền Bố mang binh mã lần nữa đi tới thành Tùng Châu Hạ. Lần này, quân Đường không có ra khỏi thành. Bọn họ không chỉ không có ra khỏi thành, bọn họ vẫn còn ở trên cổng thành bày trận mà đợi. Chờ Thổ Phiên binh mã đến, Tùng Tán Kiền Bố ngẩng đầu nhìn một cái Ngưu Tiến Đạt. Khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười khẽ. Đại Đường vậy bất quá như vậy thôi. Làm sao? Ngày hôm qua thua một tràng, bây giờ liền không dám ra thành đánh một trận. Tùng Tán Kiền Bố đang làm nhục Đại Đường, hắn muốn chọc giận Ngưu Tiến Đạt, ép Ngưu Tiến Đạt ra khỏi thành cùng bọn họ đánh một trận. Bất quá, Ngưu Tiến Đạt coi như là một cái so sánh người có lý trí, cũng sẽ không bởi vì là Tùng Tán Kiền Bố mấy câu nói cũng không nhìn hết thảy. Hắn cũng chỉ là ha ha cười một tiếng. Nói gì nói nhảm, ngươi có bản lãnh, sẽ tới công hạ ta thành Tùng Châu. Không công nổi, đó chính là các người Thổ Phiên không được. Nghe nói như vậy, Tùng Tán Kiền Bố lông mày hơi chăm chú. Ngay sau đó cũng không nói nhiều, trực tiếp phất tay, giết, ra lệnh một tiếng, một đám Thổ Phiên binh mã liền chen chúc vọt tới. Quân Đường bên này lập tức dùng mũi tên nhọn áp chế, mũi tên nhọn bao phủ toàn bộ bầu trời, toàn bộ thành Tùng Châu trước đều tựa như biến thành ám sắc. Xông lên ở phía trước Thổ Phiên binh mã một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bất quá rất nhanh, Thổ Phiên nơi này cung tiễn thủ vậy bắt đầu bắn tên. Quân Đường áp chế, Thổ Phiên che chở, hai bên người tới ta đi giết. Tất cả có thương vong, chiến sự kéo dài, lúc xế chiều, thời tiết nóng ran để cho người có chút khó chịu. Thổ Phiên binh mã đã hao tổn không thiếu, nhưng bọn họ như cũ không có thể công hạ thành Tùng Châu. Tán Phổ, còn như vậy đánh tiếp, chúng ta cần phải tổn thất nghiêm trọng không thể, không bằng tạm thời lui binh, cùng chúng ta làm ra tốt khí giới công thành sau đó. Sẽ đi công thành đi. Quân Đường vẫn là rất giỏi về thủ thành. Hôm nay có thành Tùng Châu ở đây, bọn họ binh mã cũng không cần Thổ Phiên thiếu nhiều ít. Nghĩ như vậy phải tuân thủ ở thành Tùng Châu, tự nhiên vậy liền không coi vào đâu chuyện khó khăn tình. Chí ít bây giờ còn chưa phải là rất mệt khó khăn. Tùng Tán Kiền Bố ngưng mi, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, mới rốt cục gật đầu một cái, ra lệnh thu binh, Thổ Phiên binh mã thối lui. Rất nhanh, nắng chiều tới, thành Tùng Châu bên ngoài thi thể bị nắng chiều dựa theo. Càng phát ra nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình. Những thi thể này, có Thổ Phiên, cũng có bọn họ Quân Đường. Ngưu Tiến Đạt nhìn thành Tùng Châu bên ngoài Thổ Phiên binh mã, một lần nữa thở phào nhẹ nhõm.